Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294. Ngươi có phải hay không nhận lầm người? Ba canh, Dương Chân một mặt mờ mịt nhìn xem Hàn Võ Thành thành chủ. Kinh ngạc hỏi, cái kia, lão Hương, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Lão Hương, chung quanh một đám người trợn mắt hốc mồm, nghe được xưng hô thế này sau đó, tập thể hóa đá, biến thành há hốc mồm tượng binh mã. Dương Hồng Diệp đồng dạng một mặt mờ mịt, cùng Liên Di liếc nhau, Liên Di nghi ngờ trên mặt so với nàng còn nồng đậm. Nghe được Dương Chân đối Hàn Võ Thành thành chủ xưng hô sau đó, càng là giật nảy cả mình, gấp vội vàng kéo một cái Dương Chân ống tay áo. Hàn Võ Thành thành chủ cũng là ngẩn ngơ, nói ra, ngươi thế nhưng là Dương Chân, Dương Tiện Nhân, Dương Bái Bì, Ô Thoát Bang đệ tử. Cái này liên tiếp xưng hô lối ra sau đó, tất cả mọi người hít vào một hơi, kém chút cười phun ra ngoài. Mở to hai mắt nhìn chằm chằm Dương Chân nhìn tới nhìn lui. Trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Dương Tiện Nhân, Dương Bái Bì, Ô Thoát Bang đệ tử. Hàn Yên Nhi tự lẩm bẩm, khóe miệng cố nén ý cười, ngơ ngác nói ra, đây là cái gì phá xưng hào. Dương Chân lại cười ha ha, lôi kéo Hàn Võ Thành thành chủ tay nói ra, chính là, nguyên lai thật là người một nhà. Bất quá, lão Hương, ta giống như thật không biết ngươi a. Nghe được Dương Chân nói ra như vậy, hoang đường nói như vậy, tất cả mọi người khóe mắt cũng bắt đầu run rẩy. Con mẹ nhà ngươi quản ngươi có biết hay không thành chủ đại nhân. Nếu thành chủ đại nhân nhận biết ngươi, mà lại chủ động cùng ngươi như vậy thân cận, ngươi chỉ cần thuận sườn núi xuống lừa liền tốt a. Nếu như thành chủ đại nhân thật nhận lầm người, vậy cũng đúng là bất đắc dĩ. Thế nhưng là thành chủ đại nhân đã đem ngươi nhiều như vậy xưng hô đều gọi ra, hiển nhiên không có nhận lầm người. Dưới tình huống như vậy, ngươi còn như thế thực sự, lại nói lên như vậy để cho hai người xuống đài không được. Dương Hồng Diệp ở một bên đều nhanh lo lắng, nhìn xem Dương Chân trên mặt một bộ nghi ngờ biểu lộ. Hận không thể lấy tay nắm Dương Chân mặt, cho hắn bóp ra một cái dáng tươi cười tới. Tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, bị Dương Chân sắt thép ngay thẳng cho làm cho dở khóc dở cười. Quả nhiên, thành chủ đại nhân trên mặt lão thịt càng không ngừng run rẩy, dáng tươi cười cũng dần dần biến mất, liền trong lòng mọi người lộp bộp một tiếng thời khắc. Thành chủ đại nhân đột nhiên ngạnh sinh sinh gạt ra một cái dáng tươi cười. Nói ra, ha ha, không biết lão phu không quan hệ. Trước lạ sau quen, chúng ta trước tiên có thể làm bằng hữu. Dương tiểu hữu có thể nhận biết Mặc Trì Phong truyền nhân Mặc Tuyết Linh. Nghe được Mặc Tuyết Linh cái tên này, ở đây tất cả mọi người hít vào một hơi, nhất là Hàn gia đám người. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, Hàn Cảnh Thiên hít sâu một hơi, nhìn thật sâu Dương Chân một chút, có chút nghĩ mà sợ nói, còn tốt lão phu không có nhất thời nóng não đắc tội Dương Chân. Không nghĩ tới Dương Chân tuổi còn trẻ thế mà cùng Mặc Trì Phong truyền nhân có giao tình. Hàn Yên, nhi thần sắc cổ quái nhìn Dương Chân một dạng, vừa muốn nói chuyện, Hàn Cảnh Thiên bỗng nhiên quay người. Một mặt nghiêm túc nói với Hàn Yên Nhi, Yên Nhi, mấy ngày nữa ngươi liền muốn đi Mặc Trì Phong tu luyện. Cái này hai ngày thời gian ngươi muốn bao nhiêu cùng Dương Chân giao lưu trao đổi. Nghe nói như thế, Hàn Yên Nhi ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra một chút không tình nguyện biểu lộ, sau đó không biết nhớ tới cái gì, gật đầu nói, tốt. Hàn Cảnh Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên cười lên ha hà, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đến trên người hắn sau đó. Nhanh chân hướng về Dương Chân cùng với Hàn Võ Thành thành chủ đi đến. Nha, Dương Chân thanh âm truyền đến. Không biết, nghe được không biết ba chữ này, còn tại cười ha ha. Hàn Cảnh Thiên kém chút một cái lảo đảo ngã nằm dạp trên mặt đất. Một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân, mẹ nó, không biết, cái này, có chút lúng túng ga. Lão phu còn muốn cùng ngươi trèo kết giao tình, ngươi lại tới một câu không biết. Chung quanh hơn phân nửa người tầm mắt còn dừng lại tại Hàn Cảnh Thiên trên thân. Lúc đầu muốn đi cùng Dương Chân lên tiếng chào hỏi, Hàn Cảnh Thiên chợt nghe không nhận ra cái nào. Triệt để mộng bức, bất quá Hàn Cảnh Thiên dù sao cũng là đường đường Hàn gia lão tổ. Chỉ là một lát mờ mịt, sau đó liền cười lên ha hà. Dưới chân không để lại dấu vết vòng vo cái phương hướng, hướng về Hàn Võ Thành thành chủ đi đến, cao giọng nói ra: "Thành chủ đại nhân nhận biết Dương Tiểu Hữu như vậy tuổi trẻ tài tuấn, thế mà không có cùng lão phu nói, chẳng lẽ trướng mắt ta cái lão nhân này rồi?" Hàn Võ Thành thành chủ chính để Dương Chân khiến cho đau đầu nhức óc đâu. Nhìn thấy Hàn Cảnh Thiên đến nơi, lập tức thở dài một hơi, cười ha ha nói ra: "Đâu có đâu có, Hàn lão huynh đức cao vọng trọng, lão phu sao dám quên Hàn lão huynh." Nói, Hàn Võ Thành thành chủ bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, quay người nói với Dương Chân: "Cái kia Dương Tiểu Hữu có thể từng nhận biết Hoa Linh nữ, hoặc là một cái mèo đi đường bằng hai chân, lại hoặc là một mặt ngạo kiêu gà." Dương Chân hai mắt ngưng tụ, ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng, hỏi: "Thành chủ đại nhân gặp qua các nàng?" Nhìn thấy Dương Chân trên mặt biểu lộ, Hàn Võ Thành thành chủ lập tức thở dài một hơi, cười ha ha rất vui thích, cởi mở nói ra: "Đâu chỉ gặp qua, 5 ngày trước mấy người bọn hắn còn tại lão phu trong phủ làm khách." Ô, Dương Chân trên mặt nở nụ cười, cười hì hì nói: "Cái kia thật là người một nhà, người một nhà." Gặp Dương Chân thái độ chuyển biến dĩ nhiên như thế nhanh chóng, Hàn Võ Thành thành chủ rất là vui vẻ, vừa cười vừa nói: "Đã như vậy, vậy nếu như Dương Tiểu Hữu không chê, liền cùng lão phu cùng một chỗ hồi phủ, đi Bắc tự sự tình cũng toàn từ lão phu đến cái khác an bài. Như thế nào?" Dương Chân một mặt ý động, ngoài miệng lại nói: "Có phải hay không không tốt lắm?" Nhìn thấy Dương Chân tim không đồng nhất dáng vẻ, ở đây tuyệt đại đa số người đều quả muốn chửi mẹ. Sau đó tất cả đều hiểu được, vì cái gì Dương Chân sẽ có cổ quái như vậy xưng hô. Dương tiện nhân, quả nhiên đủ tiện, Dương Tiểu Hữu quá khách khí. Đã ngươi là Mặc cô nương chi hữu, chính là ta toàn bộ Hàn Võ Thành chi hữu, cùng lão phu không cần phải khách khí. Dương Chân cười ha ha một tiếng, nói ra: "Vậy liền làm phiền thành chủ đại nhân, chỉ là tại hạ Hàn Võ Thành này chi hữu, có chút hữu danh vô thực a." Nghe nói như thế, ông tổ nhà họ Phương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không biết vì cái gì, nhìn xem Dương Chân trên mặt một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có một loại cực kỳ cảm giác bất an. Quả nhiên, Hàn Võ Thành thành chủ bỗng nhiên đem ánh mắt chuyển rời đến Phương gia bên này. Sắc mặt dần dần lạnh xuống, Dương Tiểu Hữu chỉ thế nhưng là Phương gia đám người. Hàn Võ Thành thành chủ trầm giọng hỏi, hiển nhiên đã tức giận, tất cả mọi người trong lòng cùng nhau lộp bộp một tiếng. Thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Hàn Võ Thành thành chủ. Từ Hàn Võ Thành thành chủ sau khi đến, sự tình phát triển liền đã khắp nơi ngoài dự liệu của mọi người. Nguyên bản đám người coi là Hàn Võ Thành thành chủ sở dĩ sẽ bị kinh động là ứng vì Dương Chân thật sự là quá mức càn rỡ, dự định tự mình đánh giết Dương Chân gian đe. Thế nhưng là Hàn Võ Thành thành chủ thái độ bỗng nhiên tới cái lớn đảo ngược, chẳng những đem chính mình thân nhất tin Hàn Võ vệ thủ lĩnh cho hai bàn tay phiến mộng vòng, còn đối Dương Chân đủ loại khách khí, bây giờ chẳng những mời Dương Chân đi phủ thành chủ làm khách, an bài Dương Chân đi hướng Bắc tự rất nhiều công việc, xem ra còn muốn tìm Phương gia phiền phức. Cái này, chỉ là một cái cùng Mặc Trì Phong truyền nhân đệ tử quen biết thiếu niên. Chẳng lẽ so đường đường một cái Hàn Võ Thành thế gia còn trọng yếu hơn? Nhìn thấy Dương Chân nhẹ nhàng gật đầu, Dương Hồng Diệp cùng Hồng Liên hai người liếc nhau, thần sắc chấn động mãnh liệt bên trong gắt gao che miệng. Nước mắt lại không cầm được hướng xuống trôi. Dương Chân đây là dự định tiếp tục vì bọn nàng ra mặt. Như vậy, ân đức, hai người làm sao có thể không cảm kích? Hàn Võ Thành thành chủ thấy hình, hừ lạnh một tiếng, quay người nhìn về phía Dương Hồng Diệp hai người, trầm giọng nói ra, Dương gia tiểu nha đầu, ngươi đến nói một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đám người nghe vậy lúc này mới bỗng nhiên ý thức được không đúng. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Dương Hồng Diệp, từ Dương Chân xuất hiện đến nay, lực chú ý của chúng nhân tất cả đều tập trung ở Dương Chân trên thân. Lại không để ý đến Dương Hồng Diệp cùng Hồng Liên hai cái này người của Dương gia. Thế nhưng là bây giờ động tĩnh lớn như vậy bộc phát. Người của Dương gia thế mà không có mấy người qua đây. Quả nhiên là khá là quái dị. Chẳng lẽ Dương gia cùng Phương gia xảy ra chuyện gì xung đột? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người trong lòng lộp bộp một tiếng. Tầm mắt trần trờ nhìn về phía Dương Chân, lại nhìn xem Phương gia. Mặc dù sự tình trở nên khó bề phân biệt, có thể đám người thẳng đến lúc này, như cũ không quá tin tưởng Hàn Võ Thành thành chủ sẽ vì một cái Dương Chân cùng Phương gia là địch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.